Nợ âm khó thoát, chương 262, cổ quái. Góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy đầu óc mình rối mù. Vốn dĩ cho rằng, tối nay cùng lão Doãn ra ngoài, cũng chỉ hầu lão vài ba chén rượu. Nhưng hiện tại, sự tình rõ ràng không còn đơn giản như vậy nữa. Không ngờ cái tên của tôi lại liên quan đến nhiều thứ như thế, mà tôi thì không hay biết gì. Nếu không phải lão Doãn nói, tôi thực sự không thể biết trong tên gọi của mình còn ý nghĩa sâu xa. Mà nói đến đổi mệnh, dựa theo ý của lão Doãn, tên gọi chỉ là một khâu nhỏ trong đổi mệnh. Trong này vẫn còn một khâu quan trọng hơn. Đó chính là có một người có mệnh cách đến gao đến chín lạng để đổi mệnh với tôi. Có nghĩa là, vận mệnh tôi đang sở hữu là của người khác. Nghĩ đến đây, tôi thở dài một tiếng, nhấc chén rượu lên, uống cạn. Bây giờ tôi cũng không biết phải nói gì. Trong này rốt cuộc, che giấu những bí mật gì? Tôi thực sự rất muốn biết. Tất cả mọi chuyện, là ai đứng đằng sau giật dây? Còn, người đã đổi mệnh với tôi, là ai? Được rồi nhóc con, nói với anh nhiều như vậy không phải là vì muốn anh có áp lực trong lòng, mà muốn cho anh biết, trên vai anh, có lẽ còn gánh vác một trọng trách mà tất cả chúng tôi đều không ngờ tới. Mà lúc này, anh không nên giàu dĩ, mà hãy phấn chấn lên. Lúc này, tiếng nói của lão Doãn phía đối diện truyền tới. Nói xong, lão Doãn nhấc chén rượu trong tay lên, tôi cũng nhấc chén của mình lên, cạn với lão, uống một lúc, tôi cảm thấy trời cũng sắp sáng, mà tôi và lão Doãn cũng ăn gần xong rồi. Tôi tiễn lão Doãn về phố đồ cổ, lại tự mình bắt xe quay về nơi ở. Về đến phòng cảm, thấy khí hải mình đang dao động, tối nay uống nhiều rượu tâm trung thanh như vậy. Lúc này tôi có cảm giác cảnh giới vừa mới ổn định ở trong trúc cơ cấp 7 bỗng bắt đầu dao động, hình như đã bắt đầu tiến lên trúc cơ cấp 8. Không thể không nói, rượu quá lão Doãn thực không phải thứ tầm thường, cho dù là chân nguyên đan thượng đẳng, chỉ e cũng không thể so sánh với tâm trung thanh của lão Doãn. Bởi rõ ràng cảm thấy chân nguyên trong khí hải trở lên rất dày đặc, nhưng lại không để lại gì. Chứng, đây chính là điểm đặc biệt của tâm trung thanh. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không được quá nóng vội. Nghĩ đến điểm này, cả người tôi nằm vật xuống giường, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu. Hơn nửa tháng nay, tôi chưa có ngày nào được nghỉ ngơi thoải mái. Toàn bộ thời gian đều dùng để tu luyện, cho nên mấy ngày tiếp theo, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Thời gian tiếp theo, tôi vẫn sống cùng Hoàng Tiểu Tiên. Mặc dù đã biết thân phận thật sự của chị ta, nhưng tôi vẫn lờ mờ cảm thấy mình khá tín nhiệm Hoàng Tiểu Tiên. Còn về Phương Trình Chu, lúc cuối ở trong điện đá, đã lựa lúc thế cục loạn lạc mà chạy. Bỏ trốn. Sau khi ra ngoài tôi cũng không nghe thấy tin tức gì về hắn. Cũng không biết hắn đã đi đâu. Quan trọng nhất là tôi sợ Phương Trình Chu sẽ làm ra chuyện chẳng lành, tàn sát người bình thường, vô tội. Nếu thực sự xảy ra chuyện đó, trong lòng tôi khó tránh khỏi cảm thấy tự trách, bởi tất cả đều có liên quan tới tôi. Ở trong nhà được khoảng một tuần, thực lực của tôi cuối cùng cũng đột phá lên cảnh giới trúc cơ cấp 8. Hôm nay, tôi nhận được điện thoại của Mễ Trần. Mễ Trần nói, bọn họ đã chuẩn bị đi tới Nóp Lo rồi. Bảo tôi bên này cũng chuẩn bị qua một chút. Chúng tôi cùng đến Nóp Lo. Hôm nhận được tin tức của Mễ Trần, tôi cũng tự mình ở nhà chuẩn bị qua vài thứ. Sau đó, Mễ Trần gọi điện cho tôi, bảo tôi mau tới hội hợp. Trên đường cũng không xảy ra chuyện gì. Sau khi chúng tôi tập hợp lại với nhau, cũng bắt đầu đi tới Nóp Lo. Tôi có chút kinh ngạc, lần này đến Nóp Lo, ngay cả cửu chấp sự cũng đi theo. Vốn dĩ cho rằng, người xem trọng chuyện này rất trong cục số 9 chính là đội trưởng Long rồi. Nhưng không ngờ, đến ngay cả cửu chấp sự cũng tham gia. Tối đó nghỉ ngơi một đêm, tôi liên lạc trước với Mạch Đề. Mặc dù lần này đến Nóp Lo toàn bộ đều là người tu đạo, nhưng sức mạnh của tự nhiên có nhiều lúc không phải người tu đạo nào cũng có thể kháng cự. Nhưng lần này đến Nóp Lo đã gặp phải sự cố không đáng có, bởi trong cả Nóp Lo chúng tôi không còn tìm thấy bất kỳ tin tức nào về thành cổ bên dưới lòng đất đó nữa. Thành cổ như đã tàng hình, hoàn toàn biến mất giữa lòng sa mạc, thậm chí ngay cả một chút dấu tích cũng không tìm thấy. Cửu chấp sự và đội trưởng Long vẫn chưa chết tâm, cứ tìm mãi trong sa mạc đúng 10 ngày. Những chúng tôi vẫn không hề có thu hoạch, biến mất rồi, thành cổ đã biến mất. Sao lại có thể như vậy? Tôi vẫn không dám tin chúng tôi đã tìm 10 ngày mà chưa có chút tin tức nào. Nếu nói tôi chưa từng đi qua Nóp Lo, tôi thậm chí sẽ hoài nghi liệu có phải có người lừa tôi không, nhưng tôi đã từng đích thân đến qua, lúc đó còn có cả Lý Tuyết Nhi của nhà họ Lý, thậm chí cả Liêu Béo, Dương Hùng và vài người khác. Những điều này đều có thể chứng minh. Cuối cùng, chúng tôi vẫn phải đưa ra kết luận. Thành cổ mà tôi từng tiến vào đã hoàn toàn chìm sâu xuống đáy sa mạc. Mạch Đề cũng nói với chúng tôi, khoảng thời gian trước trong sa mạc xuất hiện một cơn gió lớn. Cơn gió đó làm loạn cả sa mạc đúng đủ một ngày một đêm. Nếu nói thành cổ bị chôn vùi xuống dưới sa mạc, vậy chúng tôi căn bản không còn cách nào tìm thấy. Thậm chí là chôn vùi nông hay sâu, chúng tôi đều không hay biết. Cuối cùng, chúng tôi chỉ đành tay không quay về. Nhưng trước khi đi, đội trưởng Long phân phó cho ba đội viên cùng chúng tôi tới ở lại trong thị trấn Nóp Lo. Đội trưởng Long phân phó bọn họ phát hiện ra tình hình nhất định phải lập tức hồi báo. Nếu gặp tình trạng bản thân chưa chắc chắn thì ba người không được hành động cùng nhau. Tôi hiểu ý của đội trưởng Long, nếu không chắc chắn mà ba người lại hành động cùng nhau, nếu cả ba đều hy sinh, vậy cục số 9 bên này không còn cơ hội đạt được tin tức gì nữa. Để lại ba thành viên của cục số 9, chúng tôi trực tiếp quay về. Những người còn lại của cục số 9 thì quay về tổng cục, còn tôi về lại Quý Dương. Trước lúc đi, Mễ Trần còn nói với tôi, nhiệm vụ tới thánh địa môn phái âm thi tôi cũng có chút công lao. Cục phó Tần cũng dặn tôi lúc nào rảnh có thể tới tổng cục của cục số 9, đến lúc đó có lẽ sẽ được nhận thưởng. Tôi đang chuẩn bị nói gì đó, Mễ Trần lập tức cắt ngang. Thôi, đừng mong tôi sẽ giúp cậu. Mẹ, nó, đó là phần thưởng đấy. Phần thưởng của cục số 9 phải đích thân đến tổng cục để lĩnh thưởng, cho nên cậu sắp xếp thời gian đi. Cứ như thế, tôi đồng ý với Mễ Trần, nói nếu tôi rảnh, nhất định sẽ tới cục số 9. Sau khi chia tay, tôi quay trở về nhà. Vừa vào nhà, thân hình Hoàng Tiểu Tiên đã hiện ra trước mắt. Hình thấy Hoàng Tiểu Tiên, lông mày tôi lập tức nhíu lại, lập tức mở miệng hỏi chị ta muốn làm gì, lần sau có thể đừng xuất hiện đột ngột như thế được không? Nếu như tôi không mặc quần thì phải làm thế nào đây? Sau đó, Hoàng Tiểu Tiên lườm tôi một cái, nhẹ nhàng nói, cũng chẳng phải chưa nhìn thấy qua, bây giờ còn biết ngại ngùng xấu hổ cơ à. Câu nói của chị ta đã khiến mặt tôi đỏ như gấc, cũng chẳng biết trả lời ra làm sao. Tôi hiểu ý của Hoàng Tiểu Tiên, khoảng thời gian đó, Hoàng Tiểu Tiên hiện thân hồ ly, tất cả những gì trên người tôi đều đã bị lộ hết ra trước mắt người con gái này. Nhưng đó là bởi vì tôi chẳng biết gì được không vậy? Ai mà biết hồ ly là do Hoàng Tiểu Tiên biến thành, nếu biết, có đánh chết tôi cũng không dám nhông nhông trước mặt chị ta. Như thế, City, LT, được rồi, bà cố nội ơi, con không dám chồng ghẹo bà, tôi cũng chẳng làm được gì chị ta. Nhưng tôi thấy sắc mặt Hoàng Tiểu Tiên bỗng nặng nề, tôi hơi ngơ ra. Hiểu ngay nhất định Hoàng Tiểu Tiên có chuyện gì đó. Chị ta lên tiếng nói với tôi, trong khoảng thời gian em đi khỏi đây, chị phát hiện trong cả tỉnh Quý Châu, hình như xuất hiện không ít người tu đạo. Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy tôi bỗng thấy hứng thú, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe.